còn không đặc biệt, cái này là cái dạng gì rồi? Ý của ngươi là gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận bàn bạc đắn đo vất vả quyết định, gọi, cách chương.